động audio gấu trúc luôn mang đến cho bạn những điều thú vị nhất. Các bạn đang nghe tiểu thuyết đam mỹ, độc giả và nhân vật chính đích thị là Chân Tình, tác giả Đồi, người dịch Hoàng Ly, người đọc Mây và Mịch. Chương 11. Độc giả: gió thổi to quá, tôi không nghe thấy gì cả. Sau khi tiến vào trong cột sáng, Thành Rèn nhìn mảnh đất khiến hắn vừa nhung nhớ vừa bi thương, im lặng thật lâu. Trong mắt gã thiên tộc đứng sau lưng hắn ánh lên sự sốt ruột và bất mãn. Đã mấy lần, gã muốn dục Thành Rèn mau đi, đừng đứng chần chờ ở giữa đường nữa. Nhưng nghĩ đến khoảng cách về cấp bậc giữa hai người, thì dù là một thiên tộc vốn tính kiêu ngạo, gã vẫn chỉ có thể chịu đựng sự khó chịu mà tiếp tục đứng chờ. Đối phương chỉ cần dùng một ngón tay là có thể giải quyết luôn cả gã. Đây chính là chênh lệch đẳng cấp giữa người và thần. Nhưng Thành Rèn vẫn đứng đó suốt nửa ngày. Hắn dường như đã chìm trong ký ức không thể kiềm chế được, ánh mắt hắn tràn đầy đau thương. Tuy rằng đối với bọn họ, nửa ngày chỉ như một giọt nước trong biển cả sinh mệnh dài đằng đẵng. Thế nhưng vừa nghĩ đến nhiệm vụ mà thần ánh sáng giao cho, gã thiên tộc kia lại sốt ruột như lửa thiêu sau mông. Chỉ hận sao lúc đi không thể cẩn thận và thật cẩn thận hơn nữa. Khi vừa rời khỏi thiên thành, gã vô tình đụng phải Thành Rèn. Khi biết đích đến của gã là vùng đất thất lạc, Thành Rèn lập tức tự cho phép mình thành người đồng hành cùng với gã. Tất cả mọi người đều biết, trên lục địa hỗn độn, sinh vật cố chấp nhất chính là người lùn, mà thủy tổ của người lùn là Gnome. Thành Rèn ở trước mặt đây chính là một vị thần lùn chính gốc. Không có năng lực thuyết phục một vị thần Gnome cố chấp, gã thiên tộc không còn cách nào khác, chỉ có thể chấp nhận cho đối phương đi cùng mình. Trước khi đến vùng đất thất lạc còn được, nhưng vừa tiến vào cột sáng, vị Thành Rèn kia quả nhiên bắt đầu giở trò. Không biết Thành Rèn còn muốn ngẩn ra đó bao lâu nữa. Thiên tộc vốn trung thành với thần ánh sáng, rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa, mà liều mình tiến lên nói: Thành Rèn, thời gian không còn nhiều nữa, chúng ta... Gã mới nói được phân nửa liền im bặt. Một cô gái sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, mặc áo giáp màu bạc, tay cầm đại kiếm, đứng chặn trước mặt gã. Thành Rèn bị cắt đứt dòng hồi tưởng. Hắn liếc mắt nhìn gã thiên tộc đang bị vệ sĩ của mình ngăn lại. Sợ cái gì? Không lẽ ta lại để cho ngươi không hoàn thành nhiệm vụ thần ánh sáng giao cho à? Hắn giang hai tay, rõ ràng thân hình thấp bé, nhưng lại như có thể nắm trong tay cả một công trình kim loại khổng lồ trước mắt. Giọng nói tràn đầy tự hào. Chỉ cần hắn ở nơi này, thì không thể chạy thoát khỏi bàn tay của Gnome này. Đối diện bọn họ là một tòa kim tự tháp khổng lồ bằng sắt thép đang đứng sừng sững trong cột sáng. Bên ngoài phủ đầy những rãnh sâu màu đen. Số lượng cực nhiều, nhưng lại được sắp xếp theo trật tự nhất định. Chỉ có những sinh linh đã trải qua kỷ nguyên thứ tư mới biết. Lúc đó, nền văn minh máy móc của Gnome rốt cuộc đã phát triển cường thịnh như thế nào. Suýt nữa thì nó đã lật đổ được nền văn minh pháp thuật. Gnome cùng với văn minh máy móc của họ đã tạo ra rất nhiều kỳ tích. Kim tự tháp trước mặt chính là một trong số đó. Nó phong tỏa con đường ngăn cách giữa hai phần lục địa chính diện và phản diện. Một học giả sử học đã nói, chính bởi những hành vi quá đỗi nghịch thiên này của Gnome mà họ mới bị thế giới truy sát. Các Gnome đột ngột biến mất chỉ trong một ngày. Lý do họ biến mất đến bây giờ vẫn còn là một ẩn số. Hiện nay lục địa hỗn độn chỉ còn lại một nhánh của Gnome, đó là tộc người lùn. Ánh mắt Thành Rèn nhuốm màu bi thương. Hắn nhìn gã thiên tộc đang nhẫn nhịn, thở dài nói: đi thôi. Đỗ Trạch học theo động tác của Tu, nhìn về phía xa, nhưng ngoại trừ vầng sáng tựa như cực quang ra thì chẳng nhìn thấy gì hết. Thân là một người bình thường, bạn độc giả cho biết áp lực của bạn thật quá lớn, nhất là khi ở bên cạnh lại có một nhân vật chính toàn thân đều có tuyệt kỹ. Tu lấy thiên biến ra, biến thành hình lưỡi hái tử thần, thủ thế sẵn sàng chờ đợi. Cuối cùng khi Đỗ Trạch trợn mắt nhìn đến mỏi mệt, thì từ phía xa xa mới xuất hiện bóng của ba người, hai to một nhỏ, nhoáng cái đã đến trước mặt bọn họ. Trong đó có một nữ chiến sĩ mặc giáp bạc, vác một thanh đại kiếm tương phản với hình thể của cô ta. Một thiên tộc, đôi cánh chim màu trắng làm cho Đỗ Trạch hết hồn. Đối với thiên tộc, cánh càng nhiều tức là thực lực càng mạnh. Mà thiên tộc trước mắt đây đã có thể coi đã đạt đến cấp tinh anh rồi. Đi đầu tiên là một người bé nhỏ. Ở khoảng cách gần Đỗ Trạch mới phát hiện ra, đó không phải là một đứa trẻ con, mà là một Gnome. Thật không khoa học. Nhất Hiệt Tri Khâu đã nói, trong hỗn huyết, tộc người Gnome đã biến mất từ lâu rồi mà. Nhân vật chính là một Gnome còn sống duy nhất trên lục địa hỗn độn này. Thế nhưng, người thấp bé trước mặt đây lại không có bộ râu đặc trưng của người lùn. Chẳng lẽ là một con người bị mắc chứng thấp bé nhẹ cân à? Nhưng hai cái tay yêu tinh nhọn hoắt này rõ ràng không phải là của con người mà. Sau đó Đỗ Trạch bỗng nghe người thấp bé nói thế này. Một con người và một vong linh. Hắn quay đầu liếc gã thiên tộc bên cạnh. Đều là tóc đen mắt đen. Thành ánh sáng muốn người nào chứ? Gã thiên tộc kia dường như đã rất khó đưa ra quyết định. Gã quét mắt qua lại nhìn tôi vào Đỗ Trạch. Thành ánh sáng tôn kính chỉ nói lập lập lập lập lập lạ. Đỗ Trạch. Trong phút chốc, Đỗ Trạch thật muốn cầm cái tai nghe kia ném bụp xuống đất. Năm trước ta đã mua cái của nợ gì thế này? Tai nghe lại một lần nữa không hold được đúng lúc quan trọng nhất. Nhưng trước khi nó kịp hết pin, Đỗ Trạch đã nghe được một cái tên khiến cậu khiếp sợ tột cùng. Thành ánh sáng. Đây chính là boss cửa cuối do Nhất Hiệp Tri Khâu bổ nhiệm đó trời ơi. Toàn bộ cốt truyện sau này của Hỗn Huyết chính là kể lại việc nhân vật chính chống thành ánh sáng thế nào. Nguyên nhân đầu tiên là thành sáng thế đã mất tích từ lâu. Hiện giờ vị thần có quyền lực lớn nhất lục địa hỗn độn chính là thành ánh sáng. Nhân vật chính muốn trở thành vị thần tối cao thì phải tiêu diệt được kẻ có quyền lực tập trung đương nhiệm này. Nguyên nhân thứ hai là tín ngưỡng của thánh nữ Vivian chính là thành ánh sáng. Kẻ tranh đoạt nữ chính với nhân vật chính. Nguyên nhân thứ ba là về sau có rất nhiều dấu hiệu cho thấy nhân vật chính bị hành hạ thê thảm đến vậy là bởi thành ánh sáng nhận ra được tiềm lực đáng sợ của nhân vật chính nên quyết định phải giết chết thứ có khả năng uy hiếp đến địa vị của ông ta ngay từ khi còn trong trứng nước. Đỗ Trạch bỗng nhớ lại giọng nói mà cậu nghe được trong hành lang thời gian kia. Đấy không phải là của thành ánh sáng chứ. Dù là hành vi bắt cóc cô nàng thánh nữ hay là việc suối bẫy nhân vật chính hủy diệt thế giới, đó quả là những việc một người như thành ánh sáng có thể làm ra. Nghe đoạn đối thoại vừa rồi, thành ánh sáng hình như đang muốn tìm một người tóc đen bách đen. Ủa, kịch bản sai rồi tác giả. Thành ánh sáng chi gì đã nhìn trúng nhân vật chính nhanh như vậy? Vốn nội dung sau khi nhân vật chính rời khỏi vùng đất thích lạc không có gì trắc trở quá lớn, cực kỳ nhanh gọn sảng khoái mà rời đi. Vì sao bây giờ lại xuất hiện ba người chạy đến đây tìm cảm giác tồn tại này? Đột nhiên Đỗ Trạch tát mồ hôi lạnh. Không lẽ nội dung nguyên bản của Hỗn Huyết vốn có cái tình tiết này? Chẳng qua lúc đó nhân vật chính vẫn còn đang tu luyện trong vùng đất thích lạc, chưa bước vào trong cột sáng để có thể đụng độ với đám người này. Lần này do có cậu dịch dây nhân vật chính nên họ mới sớm rời khỏi vùng đất thất lạc. Nên bọn họ và đám người này mới hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Chết tiệt. Thấy gã thiên tộc ấp a ấp úng nói không ra lời, Thanh Ren lập tức quyết định luôn. Cứ bắt cả hai đứa theo là được chứ gì. Nghe thấy lời của Thanh Ren, nữ chiến sĩ nọ lập tức vung thanh đại kiếm lên. Đôi mắt xanh nhạt nhìn chằm chằm vào Tu. Độ uy hiếp của Đỗ Trạch bằng không nên trực tiếp bị cô nàng bỏ qua. Cô ta hơi cúi người xuống, sau đó đột ngột phóng vụt lên như một con báo. Tù giơ lưỡi hái lên, từng bàn tay xương xẩu từ dưới mặt đất vươn lên, túm lấy chân nữ chiến sĩ. Nhưng thế phóng của nữ chiến sĩ quá mạnh mẽ. Bàn tay xương này chỉ ngăn được một giây là đã bị cô nàng đá tung. Giữa đôi mày của Tù không chút rung động, lưỡi hái tử thần vẽ nét cuối cùng của lá bùa ma pháp trên không trung. Bùa ma pháp lập tức bùng cháy thành ngọn lửa màu xanh lục, rồi hóa thành bột vụn, bao vây quanh nữ chiến sĩ. Ồ, là ôn dịch chết chóc cơ đấy. Thanh Ren nhìn bột phấn màu lục, ánh mắt lại lóe lên một tia hoài niệm, hoàn toàn không lo lắng cho thủ hạ bị ma pháp vong hồn bao vây. Đúng là hoài niệm, loại ma pháp bệnh dịch độc địa này của tộc Undead. Coi điều. Ngọn lửa linh hồn trong mắt Tu đột ngột lóe lên, làn da của nữ chiến sĩ đã biến thành một màu lục thê thảm. Thế nhưng cô nàng vẫn hoàn toàn không bị ảnh hưởng, tiếp tục xông lên. Lúc này, lời của Thần Rèn mới từ tốn vang lên. Nó lại vô dụng đối với Mia. Tu chỉ kịp gọi lên mấy bức tường xương cốt tránh trước mắt, nhưng nhanh chóng bị nữ chiến sĩ đánh xuống bằng một kiếm. Ầm, vụn xương bắn xẹt qua mặt Đỗ Trạch, sức ép dữ dội ập vào Đỗ Trạch, thổi bay cậu sang bên cạnh, lăn lồng lốc mấy vòng, cho đến khi va phải trên kim tự tháp kim loại mới dừng lại. Cậu khó khăn chống đỡ cơ thể rồi nhìn về phía trận đấu. Trong khoảnh khắc nhìn thấy tình hình trong đó, máu trong người Đỗ Trạch như đông cứng lại. Thanh đại kiếm dài một thước rưỡi, rộng hai tấc, cứ thế thẳng tắp cắm nhập vào bụng Tu, xuyên qua thân thể. Máu đen nhỏ giọt chảy xuống, lập tức hóa thành tử khí rồi tan biến. Cho dù bị thân nặng như vậy, nhưng ánh mắt Tu vẫn sáng ngời. Ngọn lửa linh hồn màu lam nhạt ở sâu trong đồng tử vẫn bập bùng cháy. Pháp sư Lích dùng thân thể để chặn đại kiếm của nữ chiến sĩ lại, sau đó không chút do dự đem âm linh tuyệt vọng găm vào giữa trán nữ chiến sĩ. Âm linh kia có thể xé nát linh hồn của nữ chiến sĩ, hoàn toàn giết chết cô. Nhưng một khắc sau đó, âm linh màu xám tro bị đánh bật ra khỏi đầu của nữ chiến sĩ. Nó rít gào rồi biến mất. Sắc mặt Tu trắng bệch, Nhìn nữ chiến sĩ mảy may không bị ảnh hưởng chút nào, kết giọng khàn khàn nói. Còn rối. Ha, người phát hiện rồi à? Thanh Ren tiến đến bên Tu, vỗ lên đầu nữ chiến sĩ rồi nói bằng giọng cực kỳ tự hào. Đây là tác phẩm mà ta hài lòng nhất, Mia. Mia nghe thấy lời khen ngợi của Thanh Ren, liền nổ ra nụ cười hơi ngượng ngùng. Dù là ai cũng không thể nào tin nổi, nữ chiến sĩ giống hệt người sống ở trước mắt đây lại là một con rối máy. Cho nên, ma pháp bệnh dịch độc địa không thể nào ảnh hưởng đến cô ta. Âm linh cũng không thể nào xé nát linh hồn của cô ta, bởi vì cô ta căn bản không có linh hồn. Máy móc không có sự sống, luôn luôn là khắc tinh của Undead. Tu bỗng vươn tay ra, cố gắng khống chế Thanh Ren, nhưng lại bị Mia dùng sức rút đại kiếm ra chặn lại. Một pháp sư đã bị chiến sĩ áp sát, căn bản không thể giở trò gì khác. Đại kiếm trong cơ thể bị rút ra, Tu kiệt sức quỳ sụp xuống mặt đất, nôn ra một ít máu đen. Thanh Ren bỗng ngẩn người. Hắn nhìn chằm chằm vũng máu của Tu đang không ngừng bốc hơi thành tử khí rồi tan mất. Không thể tin nổi mà vươn tay ra. Một giọt máu đen bị sức mạnh vô hình bao bọc lấy, bay đến lòng bàn tay Thanh Ren. Thanh Ren cẩn thận nâng giọt máu đó lên, đặt dưới chóp mũi ngửi. Một khắc sau, thân hình nhỏ bắt đầu run lên. Thần lùn, là mùi của ức nôm. 3 vạn năm rồi, thật không ngờ ta còn có thể gặp lại đồng bào ngày xưa. Đấng sinh thành quả nhiên không vứt bỏ tộc nôm ta. Thanh Ren không ngừng kích động mà nhìn Tu, như thể thấy được người thân đã lâu không gặp. Ta là Thanh Ren của tộc người nôm, người có quan hệ gì với nôm vậy? Đáp lại là sự im lặng của Tu. Trong đôi mắt ảm đạm không chút ánh sáng là sự kháng cự và căm thù. Thanh Ren không để ý đến sự thù hằn của Tu. Hắn thấy quanh người Tu tử khí lởn vởn, liền nhíu mày nói. Mùi vong linh của người quá đậm. Gã thiên tộc không thể tin vào mắt mình. Thanh Ren cắn đầu ngón tay của mình, nặn ra một giọt máu đỏ lấp lánh ánh vàng, nhỏ lên ấn đường của Tu, người vẫn đang giãy giụa kịch liệt. Máu đỏ ánh kim lập tức thấm vào thân thể của Tu. Thanh Ren ra hiệu bảo Mia buông Tu ra. Pháp sư lít áo đen ngã xuống nền đất, đau đớn co rúm cơ thể lại. Anh cố sức ôm chặt cơ thể mình. Bên trong cơ thể giống như bị tưới nham thạch nóng chảy và khí nóng, bỗng rát tràn ngập đến nỗi dường như cơ thể sẽ nổ tung bất kỳ lúc nào. Đau đớn khiến cho tư duy của Tu bắt đầu tê dại, tầm nhìn cũng bắt đầu lờ mờ rung chuyển. Thế giới dường như đang ngã nghiêng rung chuyển. Tu không biết, lúc này thế giới đúng là đang nghiêng ngã. Trong ánh mắt khiếp sợ của Thanh Ren và gã thiên tộc, kim tự tháp kim loại lẳng lặng sừng sững, đứng suốt ngàn vạn năm lại bắt đầu thức tỉnh. Từng khối một được sắp xếp lại. Đỉnh nhọn của tam giác đã biến mất. Kim tự tháp biến thành một hình thang, lộ ra không gian bên trong. Một con đường lớn thẳng tắp, thông vào bên trong liền xuất hiện trước mắt mọi người. Khi đất trời đang rung lắc dữ dội, Thanh Đèn kinh ngạc kêu to. Sao lại được kích hoạt? Ngoài tộc nôm ra, còn ai có thể kích hoạt được nó chứ? Ở nơi này, người duy nhất không bị ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài chính là Tu, người đang chìm trong cơn đau đớn tột cùng. Anh coi người lại, cơ thể run lên bần bật vì đau đớn. Rất đau, rất đau. Cảm giác đau đớn khủng khiếp này như thể thân thể đang bị xé rách. Giống như rất lâu trước đây, anh từng bị người của thần điện ánh sáng đóng đinh trên bục đá, cảm nhận từng chút nỗi đau khi máu thịt mình tan chảy. Không chỉ nỗi đau thể xác, còn có nỗi đau tinh thần. Đó là sự đau đớn và tuyệt vọng khi bị mọi người vứt bỏ. Tu hoảng hốt mở mắt ra, tuyệt vọng tìm kiếm. Anh không biết rốt cuộc là mình muốn nhìn thấy cái gì. Muốn thấy tư thế tấn công của Daniel à? Hay là ánh mắt lạnh buốt như băng của Ino? Hay là sự hoảng sợ của Lala? Sau đó anh nhìn thấy một cặp mắt đen láy. Trong đôi mắt sâu thẳm như đầm nước lạnh lẽo kia, anh nhìn thấy rất nhiều hình ảnh phản chiếu của mình. Hình bộ xương, hình người, tà ác, ghê rợn. Nhưng đôi mắt ấy lần nào cũng chỉ toát lên vẻ lạnh lùng hờ hững. Nhưng cái vẻ lạnh lùng hoàn toàn không thay đổi này lại khiến anh cảm thấy bình tĩnh và an ủi. Dù anh có biến thành thế nào, người đó vẫn luôn nhìn anh như vậy, sẽ không hề thay đổi. Như vậy, thật tốt. Khoảnh khắc khi nữ chiến sĩ rút thanh đại kiếm từ trong thân thể của Tu ra, Đỗ Trạch đã hoàn toàn không chịu nổi nữa rồi. Cậu không nghe thấy bọn họ đang nói gì, nhưng xem ra bọn họ thật sự sẽ giết chết nhân vật chính. Thế là kết cục của hỗn huyết sẽ biến thành, bởi vì kiến nghị của một tên độc giả ngu ngốc, nhân vật chính rời khỏi vùng đất Thất Lạc sớm hơn dự định. Sau đó gặp phải tiểu boss, nhân vật chính bị giải quyết gọn, hết chuyện. Cái kết cục này còn mất dạy hơn cái kết cục ở trong hành lang thời gian nữa. Từ nay về sau, người bị các độc giả phẫn nộ đến khủng bố trước cửa nhà không phải là Nhất Hiệt Tri Khâu nữa, mà là cậu rồi. Đỗ Trạch bắt đầu liều mạng tìm cách cứu nhân vật chính. Cái thân thể yếu ớt éo lả của Đỗ Trạch chắc chắn không thể dùng vũ lực để liều mạng với cái đám sức mạnh như trâu như bò kia. Cậu chỉ có thể lại một lần nữa dùng đến pháp bảo của kịch bản đại thành. Cậu nhìn thấy kim tự tháp kim loại ở sau lưng. Đây là vật duy nhất cậu có thể lợi dụng. Đã từng đọc Hỗn Huyết nên đương nhiên cậu biết cách khởi động kim tự tháp. Nhưng bây giờ cậu mà khởi động kim tự tháp, tình tiết sau này của Hỗn Huyết phải chăng sẽ lại càng thay đổi? Mắt thấy nhân vật chính đau đớn ngã trên mặt đất, Đỗ Trạch cắn răng vươn tay vẽ một đường vân trên cái rãnh màu đen nằm ngoài bề mặt kim tự tháp. Mặc kệ đi, tình tiết sau này của Hỗn Huyết đến đâu hay đến đó, bây giờ cứu nhân vật chính quan trọng hơn. Nhưng rãnh đen mà Đỗ Trạch di tay qua bắt đầu lần lượt phát sáng, cho đến khi hợp thành một hình vẽ hoàn chỉnh. Mặt đất bắt đầu rung động, kim tự tháp lẳng lặng đứng sừng sững ngàn vạn năm bắt đầu thức tỉnh. Sự chú ý của người thấp bé và gã thiên tộc lập tức dồn về phía kim tự tháp. Đỗ Trạch nhân cơ hội chạy đến bên Tu. Sau đó liền thấy Tu vốn đang co ro trên mặt đất, đột nhiên ngẩng đầu lên, ngây ngẩn nhìn cậu. Chàng trai, đừng có lúc nào cũng nói chuyện đúng lúc tai nghe đang phản bội tôi chứ. Đỗ Trạch không quan tâm được nhiều đến như vậy. Cậu cứ thế vác Tu lên rồi chạy về phía kim tự tháp. Đỗ Trạch cảm thấy mình chưa bao giờ chạy nhanh đến thế. Không biết có phải là do tiềm năng trong truyền thuyết đã được kích hoạt hay không. Đỗ Trạch cảm thấy nhân vật chính trên tay rất nhẹ, thậm chí là có xu hướng càng ngày càng nhẹ hơn. Hơn nữa, vì sao đến tận lúc này mà cậu vẫn không quên mang theo cuốn đồng nhân kia vậy? Lúc bấy giờ, Thần Rèn với gã thiên tộc cũng phát hiện ra động tĩnh của Đỗ Trạch. Vị thần nôm bèn hét lớn một tiếng, đứng lại! Khí thế mạnh mẽ dữ dội, tạo thành một áp lực vô hình đuổi theo. Tuy lực vô hình và lời nói của nôm nặng nề đè ép xuống, đây chính là thần uy. Chỉ cần không phải là thần, tất sẽ không thể thoát khỏi cảm giác áp lực vì chênh lệch đẳng cấp này. Gã thiên tộc bên cạnh Thần Rèn ngay lập tức bị thần uy ép đến nỗi không đứng lên nổi. Thế nhưng, trong ánh mắt khiếp sợ của bọn họ, Đỗ Trạch vẫn vác theo Tu chạy nhanh như thường, không bị ảnh hưởng bởi thần uy một chút nào. Đỗ Trạch ngỏ ý, tai nghe của cậu đã đình công rồi, xin gọi lại sau. Dù Đỗ Trạch có nghe thấy tiếng đứng lại của Thần Rèn, cậu cũng sẽ ngỏ ý rằng, gió to quá tôi không nghe thấy cái gì đâu. Khi Thần Rèn và gã thiên tộc kịp phản ứng lại, Đỗ Trạch đã nhảy vọt vào trong lối đi của kim tự tháp như một con ngựa thoát cương. Sau khi tiến vào kim tự tháp, Đỗ Trạch và Tu được đưa đến tầng trên cùng trong kim tự tháp. Từ góc nhìn của bọn họ, có thể nhìn thấy bao quát hết con đường lục địa. Dưới đáy kim tự tháp, đó là một con mắt khổng lồ, bị chôn giấu trầm lặng ở dưới đáy kim tự tháp kim loại suốt hơn vạn năm. Cho dù vẫn đang chạy trối chết, Đỗ Trạch cũng bị cảnh tượng thần kỳ khổng lồ này làm chấn động. Đây là con mắt không gian, cánh cửa nối liền hai phần lục địa phản diện và chính diện. Đỗ Trạch hồi thần lại, kéo theo Tu nhảy luôn xuống đó. Bây giờ phương pháp duy nhất có thể thoát khỏi truy binh chính là tiến vào con mắt không gian này. Con mắt không gian sẽ ngẫu nhiên đưa họ đến một góc nào đó của lục địa chính hoặc phản. Khi Thần Rèn và gã thiên tộc chạy đến nơi, thì chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng dáng của hai người bị con mắt không gian nuốt chửng. Bọn họ đứng ngẩn ra ở tầng trên cùng của kim tự tháp. Một lúc lâu sau, Thần Rèn mới thở dài nói. Về thôi, không tìm được bọn họ nữa đâu. Trích đoạn. Tộc nôm tích cực phát triển khoa học kỹ thuật tiên tiến để chế tạo ra những công cụ thần kỳ. Thể chất của bọn họ vốn yếu nhược, không thích hợp tu luyện pháp thuật hay võ thuật, nhưng bọn họ lại có những sáng kiến mới lạ. Nôm lắp ráp tất cả những kim loại lớn nhỏ, từ đó tạo ra rất nhiều loại trang bị bằng kim loại. Bọn họ gọi những kim loại này là máy móc. Trên thực tế, cho đến tận bây giờ, ta vẫn khó mà tin nổi những cục kim loại biết cử động này lại không hề được thi triển thêm bất kỳ pháp thuật nào. Có điều chúng tộc thần kỳ đến vậy, bây giờ cũng chỉ còn lại trong truyền thuyết. Chỉ trong một đêm, tất cả nôm đều biến mất. Ta không biết những thần lùn đã hóa thành liệu có còn tồn tại hay không. Thế nhưng trên lục địa hỗn độn, dù là người của tộc nôm trong gia viên, hiện nay chúng ta gọi di tích nôm hay là người tộc nôm ở các nơi khác, tất cả đều hóa thành hư không ngay trước mắt các sinh linh khác. Vì lý do gì mà bọn họ lại biến mất? Đây là một ẩn số. Với bản thân ta nghiêng về giả thiết rằng sự thông minh tài trí của bọn họ đã khiến thành thánh đố kỵ. Trích Hỗn Huyết. Lịch sử tạo đàm. Vở kịch nhỏ. Nhân vật chính, qua đây. Độc giả, gió to quá, nghe không rõ. Nhân vật chính, đêm nay 8 chủng tộc. Độc giả, 8 cái quần. Tác giả, đằng sau mỗi câu gió to quá nghe không rõ đều là một huyết án. Thắp nến. Chương 12. Độc giả, nhất định là phương thức cướp người của tôi sai rồi. Đỗ Trạch dần dần tỉnh lại. Phản ứng đầu tiên của cậu chính là đi xem nhân vật chính. Cậu sợ lúc tiến vào con mắt không gian thì thất lạc mất nhân vật chính. Khi thấy bóng áo đen quen thuộc ở bên cạnh, Đỗ Trạch mới theo phản xạ thở vào một hơi. Sau đó cái hơi kia thở được một nửa thì đông cứng lại. Vạt áo dài màu đen trải ra trên mặt đất, bao lấy một thân người nhỏ bé. Một người của tộc Nôm trông giống như một đứa bé con người, đang nhắm mắt mê man trong bọc áo đen. Mái tóc ngắn màu sợi đay mềm mại rủ xuống dưới, để lộ ra một đôi tay yêu tinh nhỏ. Làn da trắng nõn khiến cho người ta không kìm được, muốn cắn cho một cái. Đỗ Trạch. Đỗ Trạch tháo mắt kính xuống, lấy vạt áo lau lau, rồi lại lau lau, sau đó mới đeo lên. Cậu thiếu niên tóc màu đay vẫn nằm mê man ở vị trí của nhân vật chính như trước. Khuôn mặt ngây thơ thuần khiết nghĩ thế nào cũng không liên hệ nổi với tên Lít. Sắc da tái nhợt, mặt mũi âm trầm khi trước. Nhất định là phương thức cướp người của tôi sai rồi. Vẻ mặt của Đỗ Trạch rạn vỡ rồi, nhìn thấy hình dáng dễ thương so ta của nhân vật chính bên cạnh. Trong đầu Đỗ Trạch lập tức hiện lên đủ loại dịch tiết. So ta là cách gọi những nhân vật nam có ngoại hình dễ thương như những đứa trẻ 12-13 tuổi. So ta và lô lì có nghĩa tương đồng. Chỉ khác lô lì chỉ những cô gái, còn so ta dùng cho nam. Thảm kịch nhân gian, đắng lòng người cha mang theo con trai còn khóc e oe đi tha hương nơi dị thế. Nhân vật chính mệnh khổ của tôi, vì sao cậu lại biến thành dáng vẻ dễ thương thế này hả? Trẻ mồ côi bí ẩn với thiên phú dị bẩm, số phận trinh chiên, bị ai chồng ghẹo, gánh vác trách nhiệm cứu vớt hủy diệt thế giới. Chàng trai rốt cuộc sẽ chọn con đường nào? Bạn độc giả đau khổ thật sự muốn rơi lệ. Tình tiết cốt truyện đã tiến triển một cách thành thánh 30 năm đầy chuyên nghiệp, giống như con ngựa thoát cương vĩnh viễn không kéo trở về được. Trong cốt truyện nguyên bản của Hỗn Huyết, nhân vật chính tiến vào cột sáng ở vùng đất thất lạc. Sau khi ra khỏi hành lang thời gian, thì nhìn thấy kim tự tháp kim loại do người Nôm tháng tạo ra. Khi đó, nhân vật chính không kích hoạt được kim tự tháp, cho nên anh trực tiếp bước lên trên đỉnh kim tự tháp và rời khỏi vùng đất thất lạc. Ngẫu nhiên rơi xuống cây sinh mệnh của tinh linh, tạo ra tình tiết cốt truyện ở tộc tinh linh. Về phần dòng máu Nôm của nhân vật chính, phải đến rất lâu sau này. Khi nhân vật chính trà trộn vào một đội lính đánh thuê để thăm dò di tích Nôm, thì mới được đánh thức. Vậy mới nói, ba người kia là từ đâu chui ra vậy? Họ đã đánh thức dòng máu Nôm của nhân vật chính rồi kìa thần thánh ơi. Dòng máu Nôm sở dĩ thức tỉnh muộn như vậy là bởi vì một khi dòng máu Nôm thức tỉnh có nghĩa là nhân vật chính có thể kích hoạt kim tự tháp kim loại, mở con đường, sau đó tiến vào lục địa phản diện, một kiểu phó bản cao cấp. Thời điểm đó, cấp độ của nhân vật chính đã quá 100, nên mới có thể lanh lộn cực hoành tráng, thống trị phần lục địa phản diện. Nhưng mà bây giờ, Đỗ Trạch thừ người nhìn nhân vật chính đại nhân nho nhỏ trắng trắng mềm mềm mịn mịn, chỉ cảm thấy tiền đồ thật là xa xôi. Hai vầng trăng một vàng một đỏ lắc lư lên chính giữa bầu trời sắc tím. Sắc màu yêu dị đó không lúc nào không nhắc nhở một sự thật rằng bọn họ đã đến lục địa phản diện. Với lục địa phản diện này, Nhất Hiệt Tri Khâu chỉ miêu tả thế này. Cằn cỗi, hoang vu, thiếu thốn tài nguyên. Nguyên tố thì loãng. Ở kỷ nguyên thứ hai, thiên tộc và tinh linh đánh đuổi ma tộc chạy đến đây. Ở kỷ nguyên thứ tư, tộc Nôm đuổi tộc Undead đến đây, đồng thời xây nên kim tự tháp kim loại, phong tỏa con đường giữa hai phần lục địa. Cho nên bây giờ, lục địa phản diện là thiên hạ của những sinh vật bóng tối. Bọn họ phát huy tinh thần, cá lớn nuốt cá bé vô cùng triệt để. Ở đây không có quốc gia, chỉ có 72 tòa thành chính. Mỗi tòa thành lại do một thế lực mạnh nhất đại diện, và chỉ thờ phụng một ác quỷ. Đỗ Trạch đã vô cùng tự giác mà nhớ lại lời giáo huấn ân cần của Nhất Hiệt Tri Khâu. Trong tất cả các chủng tộc, ma tộc là tộc có ham muốn phá hủy và tính hủy diệt mạnh nhất. Xin hỏi, trong phó bản cao cấp lục địa phản diện, một tên người chơi tép riêu với chỉ số chiến đấu bằng 5 và một người chơi có kỹ năng sống chuyên về rèn đúc thì biết làm sao để qua cửa hả? Rõ ràng là chết ngay tức thì. Một cơn gió thổi qua, mùi máu tươi thoang thoảng sượt qua chóp mũi Đỗ Trạch. Cậu nhìn về hướng mùi máu phát ra, nhận ra đó là từ nhân vật chính mà ra. Tu vẫn co người nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Áo choàng đen đắp trên người như một tấm thảm lớn. Đỗ Trạch chần chừ một giây, sau đó vươn tay, hất áo choàng lên. Mùi máu tươi nồng nặc tràn ngập trong không khí. Một vết thương khủng khiếp sâu hoắm ở ngay giữa bụng Tu. Tuy đã ngừng chảy máu, nhưng mỗi lần hít thở lại lộ ra chút thịt trắng. Đỗ Trạch lập tức hoảng sợ. Cậu nhìn vết thương sâu hoắm kia, tay chân luống cuống không biết nên làm gì. Tuy rằng nhân vật chính trong hình thái Undead, dù bị thương nặng đến thế nào đi nữa thì vẫn không chết được. Nhưng ở hình thái chủng tộc khác thì không có thiên phú bất tử này đâu. Mà nhân vật chính phải thức tỉnh được 4 dòng máu trở lên mới có thể tự do biến đổi hình thái được. Đỗ Trạch đứng lên, nhìn ngó khắp bốn phía, nhận ra lục địa phản diện đúng là hoang vu và cằn cỗi như tác giả miêu tả. Đập vào mắt toàn là đất đai khô cằn và những tảng đá chỏng chơ. Ngay cả thực vật cũng phải hiếm lắm mới thấy được một hai bụi cây. Nhưng đúng lúc này, Đỗ Trạch nghe thấy từ phía sau vang lên tiếng động. Bạn độc giả ngốc dễ thương bèn mừng rỡ quay đầu lại. Quả nhiên, nhân vật chính vừa xảy ra chuyện ác sẽ có, hoặc tiên, hoặc thần, hay cô nàng hoặc đàn em nào đó ngang qua, kịp thời cứu giúp. Quả nhiên chuyện y y không lừa tiểu sinh. Một con ma thú đang gặm nửa cái xác trầm mặt đối diện với Đỗ Trạch. Chuyện y y, mày cũng phản bội tao hả? Con ma thú có dáng vẻ như một con hổ răng kiếm. Cái xác trong mồm nó vẫn đang nhỏ máu không ngừng. E là nó ngửi thấy mùi máu tươi, bèn chạy tới, hòng chuẩn bị thêm bữa cơm cho mình. Đỗ Trạch theo phản xạ đứng tránh trước tu đang hôn mê, mặt mũi cứng ngắc đối diện với nó. Không được chớp mắt, không được chớp mắt, không được chớp mắt, không được chớp mắt. Nếu ai nói cho cậu biết gặp phải cọp beo nằm xuống giả chết tết hữu dụng, cậu quả quyết sẽ nằm luôn. À, cặp mắt hổ màu vàng cam phản chiếu gương mặt hết sức vô cảm của Đỗ Trạch. Nó không nhúc nhích, bắp thịt toàn thân căng lên, như thể Đỗ Trạch mà có bất kỳ cử động nào, nó sẽ nhào tới luôn. Ánh mắt Đỗ Trạch càng lúc càng lạnh, để lộ ra một loại sức mạnh không lời. Không xong rồi, mắt sắp không chịu nổi rồi. Cuối cùng, dưới ánh nhìn trợn trừng, sương mù của đứa ngu ngốc nào đó, còn ma thú đã làm một việc ngoài dự đoán. Nó chậm chậm nhả cái xác trong miệng ra, sau đó lùi dần từng bước về phía sau. Mắt hổ nhìn chằm chằm Đỗ Trạch như thể sợ Đỗ Trạch nhào lên cắn xé nó. Đến khi lùi ra cách một khoảng, còn ma thú xoay người, gần như là cụp đuôi, nhanh chóng chạy về phía xa. Bạn độc giả khủng bố khiến ma thú vừa trông đã sợ mất mệt hả? Thoát khỏi nguy hiểm từ miệng hổ, hai chân Đỗ Trạch mềm nhũn suýt ngã quỵ xuống đất. Cậu lấy mắt kính xuống, dày dày hai mắt. Tuy rằng nghĩ lại còn sợ chết khiếp, nhưng tâm tình bạn ngốc dễ thương nào đó lại chưa bao giờ hay như vậy. Quả nhiên, khí thế bá vương là kỹ năng cần thiết của mỗi kẻ xuyên không. Tiểu sinh rốt cuộc cũng có một ngày được uy võ hùng tráng. Dù là thần thú trước kia hay là ma thú khi nãy, tất cả đều phải run rẩy trước ta. Có tiểu sinh ở đây, ta sẽ không giao nhân vật chính đáng mến cho bọn bay đâu. Ôi cha mỏi mắt thật. Đến khi Đỗ Trạch đeo kính lại, khi tầm nhìn từ mờ mờ biến thành rõ ràng, cậu nhìn thấy một thứ. Một thứ đối với tình cảnh cậu lúc này có thể coi là vật cứu mạng. Đỗ Trạch như mở cờ trong bụng, chạy đến bên cái xác ma thú để lại. Chịu đựng không nhìn đến vũng máu ghê sợ kia. Đỗ Trạch lấy cái túi từ trên cái xác xuống. Ở lục địa phản diện, vì nguyên tố rất loãng, cho nên sinh vật ở nơi này thường dùng dược thảo hoặc nước thuốc luyện ra để chữa trị vết thương. Mỗi nhà mạo hiểm đều mang theo dược thảo hoặc nước thuốc trên người. Sau khi tìm được nước thuốc và băng vải trong túi, Đỗ Trạch thầm nghĩ. Giờ khắc này, cậu lại bắt đầu tin tưởng vào tiểu thuyết y y rồi. Quả nhiên là có người đưa thuốc tới. Đỗ Trạch chân thành nói lời cảm tạ với cái xác kia. Người anh em, cực khổ rồi. Tinh thần chiến đấu ở trận chiến qua đường cứu nhân vật chính đầu tiên của người anh em khiến chúng tôi suốt đời không quên. Đỗ Trạch quay về bên cạnh tu. Cậu cẩn thận đổ nước thuốc lên vết thương. Dùng băng vải, băng bó kỹ vết thương kinh khủng kia. Nhìn chiếc áo choàng đắp trên người tu bị máu thấm ướt đẫm. Đỗ Trạch do dự một giây, rồi cắn răng cởi quần áo của mình và đối phương ra, đổi cho tu chiếc áo sơ mi trắng của mình. Nôm với thân hình bé nhỏ, nên chiếc áo sơ mi trắng che đến tận đầu gối, giống như một đứa trẻ lén mặc quần áo của người lớn vậy. Bạn độc giả đang cởi trần đứng trên mặt đất đỏ ngầu nói. Cậu chưa bao giờ thuần khiết, đóng hoặc bẩn hoặc biến thái như thế. Một cơn gió thổi qua, bạn ngốc nghếch hát xì một cái. Đây không phải là nơi nên ở lâu đâu. Đỗ Trạch nhặt áo choàng đen lên, nhìn thấy bạn truyện đồng nhân đang lẳng lặng tỏa ra cảm giác tồn tại, liền thảnh người ngay tức khắc. Cuối cùng vẫn quyết định đem nó đi theo. Nếu như ném cái cuốn đồng nhân xé không nát, hủy không xong này ở lại đây, sau đó bị người ở dị thế nhặt được, còn đâu là mặt mũi nữa. Đáng sợ hơn. Đến một ngày có người phát hiện cuốn đồng nhân này không hủy được lại còn có thể khôi phục nguyên dạng, nhất định sẽ kinh hãi, cho đó là sát trời. Sau đó ngày đêm nghiên cứu, một mình nghiên cứu không xong bèn lập ban kết phái mà nghiên cứu. Một đám người nghiên cứu không xong thì toàn bộ lục địa đổ xô nhau đi nghiên cứu. Nhưng chuyện chỉ có một cuốn, biết làm sao, sao chép lại thôi. Nội dung ghi chép trong một cuốn sách thần kỳ như thế nhất định rất có giá trị nghiên cứu. Sao chép lại 100.000 bản, sau đó mỗi người một bản. Sau đó, không có sau đó nữa. Là bởi vì nhân vật chính sau khi phát hiện ra liền game over, hay là vì toàn bộ lục địa đều đồng tính hết nên game over? Cái này hẳn còn là câu hỏi. Vừa nghĩ đến cảnh tượng cuốn đồng nhân lặng thầm được nhân rộng, Đỗ Trạch lập tức khiếp sợ muốn tè ra quần. Trước khi tìm được một nơi có thể kết giấu cuốn đồng nhân để không ai có thể tìm được, Đỗ Trạch xin thề tuyệt đối không bỏ rơi nó. Bản chuyển đồng nhân. Ê, cho nên mới nói đây đích thị là chân ái. Thật ngốc mà. Đỗ Trạch dùng áo choàng bọc lấy cuốn đồng nhân rồi vác sau lưng. Sau đó cúi người ôm lấy Tu. Nhân vật chính biến thành hình thái nôm nhẹ đến ngạc nhiên. Cho dù là kẻ yếu ớt eo ụt luôn ru rú trong nhà như Đỗ Trạch vẫn có thể dễ dàng bế anh vào lòng. Cho dù trải qua bao nguy hiểm như thế, Tu vẫn nhắm mắt ngủ rất say. Không biết rốt cuộc là vì vết thương của anh nặng quá hay là bởi khí tức bên người quá quen thuộc khiến anh không chút phòng bị mà rơi vào hôn mê. Đỗ Trạch nhìn gương mặt ngủ say không chút phòng bị, bỗng nhiên thấu hiểu tâm trạng của các chú già biến thái. Quả nhiên, Lô Lì và Sota với tên hình bé nhỏ mềm mại mịn màng là một trong những công cụ giết người vĩ đại nhất thế giới này. Thảo nào, Nhất Hiệt Tri Khâu rất ít khi miêu tả hình thái nôm của nhân vật chính. Mỗi lần cần hình thái nôm lên xuất hiện, nhân vật chính chỉ ở một mình hoặc tự nhốt mình trong phòng. Sau khi ra ngoài thì cầm theo một thần khí đã chế tạo xong. Nếu tác giả miêu tả cụ thể hình thái nôm của nhân vật chính, những người khác trong và ngoài tiểu thuyết nhất định sẽ thốt lên. Ồ, đáng yêu thế, nhất định là bé trai. Như vậy, uy lực của nhân vật chính sẽ biến thành một đống cạnh bã tan nát. Đỗ Trạch bế Tu đi về phía trước. Cậu phải tìm một nơi có thể ở được. 72 thành chính là nơi cậu không dám vào. Hai người bây giờ mà đến đó thì khác gì mở dân miệng mèo. Nhân vật chính trên tay cậu chính là dòng giống nôm sắp tuyệt chủng ở lục địa hỗn độn. Một hóa thạch sống duy nhất. Cho nên Đỗ Trạch chỉ có thể cố gắng tìm được một chỗ ở bên ngoài thành chính cho nhân vật chính. Sau đó xem mình có thể trà trộn vào trong thành, đổi dược thảo và thức ăn hay không. Mái tóc mềm mượt bồng bềnh của Tu tựa lên vai Đỗ Trạch. Lỗ tai nhọn nhọn di chuyển theo từng bước chân Đỗ Trạch, duỗi vào cằm Đỗ Trạch, rồi lại dụi dụi. Trích đoạn. Bọn họ nói, muốn đến gần bầu trời ư, chúng ta có thể chế tạo phi thuyền cho ngươi. Bọn họ nói, muốn tiến vào biển cả ư, chúng ta có thể chế tạo tàu ngầm cho ngươi. Bọn họ nói, muốn khai phá đất đai ư, chúng ta có thể chế tạo chiến xa cho ngươi. Bọn họ nói, ha, người thật cao lớn. Bọn họ nói, bọn ta có thể làm rất nhiều thứ, bởi vì bọn ta là thần lùn, gnome, trích hỗn huyết, bài ca thần lùn. Vở kịch nhỏ, độc giả, nhất định là phương thức cướp người của tôi sai rồi. Đây là nhi đồng hư đốn nhà ai? Tác giả. Tác giả, nhà tôi. Cậu chẳng mấy cũng thành người nhà tôi thôi. Thấy sao hả nhân vật chính? Nhân vật chính, qua đây, độc giả. Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe nhé. Nhớ like, bấm theo dõi và bình luận để ủng hộ cho nhà gấu nha.